Pokemon dị điểm, chương 205, kéo thuyền ngu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc thì Riley cảm nhận được mặt đất đang chấn động cực mạnh, đây cũng là báo hiệu cho việc đám cua đá phía bắc đã bắt đầu di chuyển, thấy vậy thì cậu cũng bắt đầu đứng lên để chuẩn bị cho những thời khắc cuối cùng cho trận chiến sắp tới tại thế giới kép này. Trong khi Riley đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng thì những bên khác cũng đã kịp tiến độ rồi, có thể nói tất cả đều kịp thời gian đúng với dự tính mà tất cả mọi người đã sớm bàn bạc với nhau ở trên thuyền ngay sau khi hoàn tất việc phân chia công việc. Ngay lúc này thì bên phía Tơ và Vĩ cũng đã chuẩn bị xong nghi lễ hiến tế 1000 cái đầu lâu đỏ, hoàn tất cái vòng tròn trận pháp ngay dưới chân họ cùng đống đầu lâu đỏ đã sáng rực hết cả lên nhằm báo hiệu rằng bọn họ chỉ còn một động tác cuối cùng để hoàn thành nghi thức. Có điều chỉ cần thông qua ánh mắt thôi, chẳng cần phải dùng aura để đọc sơ qua cảm xúc thì Riley cũng biết được là có vẻ như Vĩ thực sự không nỡ tiêu hủy hết 1000 cái đầu lâu đỏ này, dù sao đây cũng là tích lũy hàng trăm năm của các cướp biển sống tại vùng biển ma quỷ. Vì tất cả đều là để chuẩn bị cho những lúc gặp những thứ khó chơi như lần này, nhưng thực sự rất khó để có thể chối bỏ công sức 5 tháng tìm kiếm của những người dân sinh sống trên vùng biển này. Bọn họ biết đây là cách duy nhất có thể giúp đỡ nhóm 4 người này hoàn thành các tô têu nhằm đem lại yên bình cho vùng biển này, cũng chính vì thế nên Vĩ và Tơ mới không nỡ phá hủy chúng. Nhưng tiếc là về tiếc, đương nhiên là cả hai người bọn họ đều đủ nhận thức để hiểu được rằng nhiệm vụ lần này chắc chắn phải hoàn thành vì kế hoạch của Đa Vĩ Dỡn đã sắp hoàn thành rồi, chưa kể lần này có quá nhiều yếu tố góp phần tăng khả năng thành công lên cực đại. Không biết nếu lần này mà thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với vùng biển này nói riêng và thế giới Pokemon nói chung đâu, dù sao linh hồn cũng chưa từng có bậc thầy nào trong xuyên suốt hàng chục tỷ năm qua, nếu Đa Vĩ Dỡn thành công thì hắn là kẻ đầu tiên và cũng sẽ trở thành ngọn cờ đầu cho những linh hồn khác, dù sao có kẻ thành công đầu tiên thì chắc hẳn cũng phải có kẻ thứ hai. Hiện tại xung quanh người Vĩ và Tơ là 500 cái đầu lâu đỏ mỗi người, ngay lúc này họ dùng cây gậy trên tay của họ đánh thật mạnh xuống đất để thực hiện ra động tác cuối cùng, đây là việc mà họ cần phải làm để có thể đủ sức chống trả lại đám linh hồn kia. 1000 cái đầu lâu đỏ xung quanh hai người cũng bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ và vòng tròn trận pháp khổng lồ ở ngay dưới chân của bọn họ cũng bắt đầu mờ nhạt dần, nhưng Riley lại cảm nhận được có cái gì đó đang đồng loạt chui thẳng lên từ dưới lòng đất, đó là đội quân 100.000 con xương vàng. Động tĩnh này cũng đã kéo tới sự chú ý của đám linh hồn canh chừng xung quanh chiếc The Deep Dapper và chúng cũng đã bắt đầu để ý tới phía bên này cũng như chuẩn bị gửi một đạo quân qua để thám thính cũng như triệt hạ mọi người, nhưng lúc này ở trên chiếc The Deep Dapper Chốc đã có sự chuẩn bị từ trước. Chốc ngay lập tức cho tất cả các phiên bản của mình trong đa vũ trụ xả pháo thẳng vào tất cả đám linh hồn bên dưới, hàng ngàn viên đạn được bắn ra liên tục từ chiếc The Deep Dapper khiến đám linh hồn bị bất ngờ và trở tay không kịp, nhưng chúng vốn dĩ đã chết rồi, còn đây là thế giới của cái chết nên chúng không thể chết thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Chốc cũng nhanh trí bật lớp màng bảo vệ mà hắn đã lấy trộm được từ chỗ của bố mình năm xưa lên để cản lại các thiệt hại từ trận chiến lên con thuyền này, dù sao để lấy được con thuyền này thì bản thân hắn ta cũng đã phải trả ra một cái giá đắt đến không tưởng nên không thể để nó tổn thất gì được. Kết hợp thêm vào đó là đội quân 100.000 lính xương vàng nhảy xô vào bắt đầu đánh nhau tới tấp với đám linh hồn, tuy rằng đám linh hồn này không thể chết được nhưng chúng vẫn sẽ tốn ít nhiều thời gian để có thể hồi phục lại sau khi bị giết cách đó không lâu. Có điều 100.000 lính xương vàng và hàng triệu linh hồn vẫn là một khoảng cách quá lớn, cả hai bên chênh lệch quân số lên tới hàng trăm lần, Riley cũng lập tức cầm Olympian Thought như một cây thương rồi phóng vào giữa trận chiến khiến hàng tỷ linh hồn xung quanh đó bốc cháy. Ngọn lửa đến từ Olympian Thought là ngọn lửa thuần khiết nhất trong lò rèn của Hydron, tức miễn sao Hydron vẫn còn sống thì nó không bao giờ dừng cháy, y hệt như lò rèn thế giới được đặt tại sâu bên dưới MT Stark, nơi đã được Hydron chọn làm nơi nghỉ ngơi sau thánh địa Alpha. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong vì Riley còn trong tay Malice of Everlasting Flame, thứ này sẽ khuếch đại ngọn lửa đến từ Olympian Thought lên gấp nhiều lần, Riley cũng cầm nó và đập thật mạnh xuống đất khiến nhiều núi lửa bắt đầu xuất hiện. Các linh hồn phe Đa Vĩ Dỡn vì bị úp sọt quá bất ngờ nên phần lớn ngay lúc này đều đang rơi vào hoảng loạn, đây là điểm Riley muốn thấy vào lúc này, nhưng trong số hàng triệu linh hồn thì luôn luôn có những kẻ mạnh và đủ tỉnh táo lẫn lộn ở bên trong đó. Chúng tuy sợ ngọn lửa đến từ Olympian Thought và Malice of Everlasting Flame nhưng chúng cũng biết là mình không thể chết được, dù có bị xiên chết đi nữa thì chúng cũng chỉ mất vài giây tới vài chục giây để hồi phục lại như lúc ban đầu mà thôi, chúng không thể nào thực sự chết được nữa. Miễn sao vẫn còn trong thế giới kép thì chúng vẫn không thể chết, vì để chắc chắn là tất cả mọi linh hồn đều có thể tới thế giới phản vật chất để đầu thai. Chính vì vậy nên chúng mặc kệ những tổn thương đến từ ngọn lửa có khả năng nung chảy cả bản ngã và bắt đầu lao về phía Riley. Có điều việc này cũng đã nằm trong kế hoạch có sẵn từ trước của tất cả mọi người, ở bất cứ thế giới nào đều có những kẻ thủ hộ của nó. Thế giới kép thuộc quyền sở hữu của Giratina nên nó được thủ hộ bởi những cận vệ mà Giratina đã đào tạo trong hàng tỷ năm qua nhằm để có thể vận hành thế giới kép hoàn hảo nhất có thể. Trên thực tế thì linh hồn luôn luôn mắc kẹt lại cấp tập sự nếu như chúng không lên được thế giới sống và khi lên tới thì cực hạn của chúng cũng chỉ là cận bậc thầy. Chỉ có riêng một ngoại lệ là 12 linh hồn được Giratina đào tạo và cho canh giữ tại thế giới kép, mỗi người trong số đó đều sánh ngang với một cận thần tầm thấp ngoài thế giới thực tức là vào khoảng Planet Buster, nhưng đương nhiên sức mạnh đó chỉ được duy trì tại thế giới kép mà thôi. Tuy ra khỏi đây thì chúng sẽ bị quy luật do Arcus tạo ra hạn chế về lại cấp cận bậc thầy, nhưng tại thế giới kép này thì chúng là 12 vị cận thần. Riley làm ra nhiều chiêu thức có sát thương diện rộng và độ phá hủy cao cũng là vì để đám này lộ diện ra nhằm để cân bằng, sửa chữa lại các thiệt hại do trận chiến này gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đúng như Riley đã mong đợi, 4 trong 12 vị thủ hộ của thế giới kép đã tới đây, tuy không nói gì nhưng hành động của chúng đều có hiệu quả nhất định đủ khả năng để trấn áp đám linh hồn đang lăng tăng ở dưới kia. Các thiệt hại đến từ Olympian Thoth và Malice of Everlasting Flame đã bắt đầu khôi phục, thế giới kép bắt đầu yên ổn lại, ngay lúc này đám cô đá cũng đã tới nên hành trình kéo thuyền cũng bắt đầu. 4 tên hộ vệ dù sao cũng biết về nhiệm vụ của người đồng nghiệp của mình nên cũng chịu bán một chút mặt mũi và áp chế đám linh hồn không cho chúng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tuy kế hoạch diễn ra khá là hoàn hảo nhưng để làm tới nước này thì Riley cũng trả một cái giá khá đắt là hai tay trái và phải đã bỏng cực nặng, thậm chí là hóa than rồi. Tay trái là dùng để ném Olympian Thoth ra, còn tay phải là dùng Malice of Everlasting Flame để đập mạnh xuống, gọi núi lửa cũng như tăng độ thiệt hại đến từ Olympian Thoth. Nhưng để kế hoạch diễn ra một cách trôi chảy và không có thiệt hại nào quá lớn ngoài 1.000 cái đầu lâu đỏ để câu thời gian của đám linh hồn ra thì đây là một cái giá quá nhỏ. Hiện tại thì Riley đang được Whitney đốt ăn đám hoa quả mà nhóm 4 người mang lên tàu, hiệu quả của chúng thì cũng rất nhanh, chỉ tầm 5-6 quả xoài thôi thì hai tay của Riley bắt đầu có những chuyển biến tốt đẹp rồi, từ đống tro tàn đó đã được chóc vẩy và tái sinh liên tục ra hai cánh tay hoàn toàn mới. Về bản chất thì đống hoa quả này trước khi mang lên thuyền chỉ là đồ bình thường thôi, nhưng ai bảo con thuyền này quá bất bình thường, từ khi lên thuyền và tham gia vào nhiệm vụ này thì tất cả những thứ liên quan đến cơ thể đều chuyển đến dạng thanh HP. Đúng vậy, thanh HP tức là miễn thanh HP không cạn thì Riley sẽ không bao giờ chết vì bất cứ tổn thương nào, và hoa quả chính là thứ dùng để phục hồi HP duy nhất, dù Riley có bị chặt đứt hai tay đi nữa thì chỉ cần tầm vài chục cân hoa quả là nó sẽ về lại như ban đầu. Ban đầu khi mới nghe Ảo kể qua về vụ việc này thì Riley cũng không mấy tin tưởng lắm, dù sao trái cây có thể mọc lại tay. Ảo mà thế, Batosa thì nghe về chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng khi được khẳng định bởi một trong 4 anh hùng thì ông ta cũng rất bất ngờ. Để thí nghiệm thì đêm qua Batosa đã bị chặt đứt một ngón tay, Brock cũng đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ để nối nó lại ngay lập tức nếu không có hiệu quả. Kết quả là ngón tay cũ vẫn còn nằm tròn dương đá lạnh nhưng tại vị trí bị chặt thì bắt đầu mọc ra một ngón tay hoàn toàn mới, tách biệt hoàn toàn với cái ngón tay cũ kia. Nguyên lý sót thôi, anh em nào xem tim đột chơi rồi thì cũng biết là chỉ cần bú hoa quả là máu sẽ đầy lại bình thường dù ăn bao nhiêu đạn đi nữa. Có điều những vết thương nhận được trước khi lên thuyền sẽ không có khả năng phục hồi được như là chân phải của Batosa, đây là thứ mà sẽ đi cùng với ông ta cả đời và cũng là thứ nhắc nhở ông ta về ranh giới của tất cả mọi việc, nó chính là bài học đắt giá nhất của ông ta. Một lúc sau thì cuối cùng đám cô đá cũng đã kéo được chiếc The Deep Dapper ra biển và Brock cũng bắt đầu phân phát thịt như đã hứa, nhưng ngay lúc này thì không gian bắt đầu chấn động, đám linh hồn nghe theo lời của Đa Vĩ Dỡn cũng bắt đầu cười rộ lên. Kế hoạch thành công rồi, đồ ngu, 4 trong 12 trụ đã tập hợp ở đây, đúng như theo dự đoán của ngài Đa Vĩ Dỡn, mọi chuyện từ đầu đến giờ vẫn luôn được diễn ra theo chiều hướng có lợi với bọn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nay sẽ không còn thế giới của người chết nữa, cũng tức là không còn bất cứ khái niệm nào về cái chết nữa, bọn ta đã đạt được mục đích sau cùng là giải phóng tất cả ra khỏi cái chết. Chúng ta có thể đã chết nhưng thế hệ sau của chúng ta là bất tử, sự hy sinh của chúng ta là hoàn toàn xứng đáng, hãy hò vang cái tên của ngài ấy nào anh chị em của ta vì ngài ấy chính là kẻ đã mở ra kỷ nguyên mà không ai có thể chết. Riley ngay lập tức nhận ra điều gì đó, cậu đã gắn kết những lời mà tên này vừa nói với những điểm bất thường có sẵn từ trước khi cậu mới tới được thế giới kép cũng như tới gần một linh hồn gần đó rồi dùng aura để đọc hết mọi tâm tư của nó về kế hoạch của Đa Vĩ Dỡn. Khi xem thấu toàn bộ thì Riley cũng chỉ biết thở dài nói đám này quá ngu muội, nói chung là vì không biết cái gì cả nên bị người ta dễ dàng lợi dụng đến như là cũng đúng mà thôi. Đa Vĩ Dỡn đã nói cho vô số linh hồn ở đây về hệ thống đầu thai và nhắc đến 12 trụ của thế giới kép nhưng hắn không nói về thế giới phản vật chất. Đó mới là nơi được mệnh danh là thế giới của người chết, ở đây chỉ là vùng trung gian tức nơi các linh hồn chờ xét xử mà thôi, đám linh hồn này hầu hết đều chẳng biết mợ gì về thế giới này, dù sao thì chúng cũng không đủ khả năng chạm tới mọi tri thức được. Kết quả là chúng đã tin tưởng đây là thế giới của người chết còn chắc là người chờ những linh hồn đi đầu thai chứ không phải đi xét xử, dù sao thì có linh hồn nào có thể trở lại từ thế giới phản vật chất để kể câu chuyện này cho chúng đâu mà biết. Chúng tin tưởng rằng nếu tạo ra một quả bom đủ lớn để làm nổ tung thế giới kép thì khái niệm cái chết sẽ không còn và thế hệ sau sẽ bất tử thế nhưng tìm đâu ra quả bom có uy lực lớn đến như vậy được. Đương nhiên câu trả lời là chính bản thân bọn chúng, nếu vô số linh hồn cùng kích nổ bản ngã thì đương nhiên là được. Tất cả mọi thứ đều được làm từ năng lượng, nếu kích nổ được linh hồn thì cũng chắc khác gì kích nổ được mớ năng lượng khổng lồ đó nhân lên với vô số lần vì có vô số linh hồn chọn tin lời của Đa Vĩ Dỡn rồi. Hy sinh, vì thế hệ sau, có điều thứ chúng thiếu là một mồi lửa và Đa Vĩ Dỡn đã cung cấp cho chúng, đó chính là những nơi cung cấp năng lượng cho 12 trụ. Hiện tại vì 4 trong 12 trụ đã biến mất nên có vô số linh hồn đã tụ tập xung quanh 4 trụ đó để chuẩn bị kích nổ, các trụ khác cũng bị vô số các linh hồn khác vây công để không di chuyển tới giải nguy cho 4 cái trụ kia được nữa. Kế hoạch của Đa Vĩ Dỡn đã sắp thành công rồi nhưng đáng tiếc là chủ nhân của thế giới này đã tới, trên bầu trời 4 kỵ sĩ Khải Huyền đã tụ tập lại, từ xa con thuyền của Trác cũng đã tới gần. 10 kẻ bảo vệ cũng đã nhảy thẳng đây và rất nhiều cận vệ khác của Giratina cũng đã tụ tập vì nó đã ở đây, gai bản thể gốc của Giratina rất ít khi tới thế giới kép trừ vụ lần trước là để chở người con gái đó đi đầu thai nhưng vì vụ lần này mà nó phải tới thật. Đám linh hồn đang gần leo lên tới các trụ năng lượng thì đột nhiên biến mất hết cả lũ, chúng đã bị Giratina trực tiếp đưa đi đầu thai mà bỏ qua giai đoạn xét xử, không chỉ là những linh hồn này, cả những linh hồn tham gia vào kế hoạch cố gắng làm nổ tung thế giới kép này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là đầu thai vào cái gì thì ai cũng biết rồi, thế giới kép cũng dần yên tĩnh lại, Giratina lại một lần nữa biến mất và các cận vệ cũng vậy, 4 trong 12 trụ cũng đã trở về chỗ của mình và đương nhiên, một phần nguyên nhân vụ này là đến từ phía chúng nên chúng sẽ bị phạt nhưng như thế nào thì không ai biết được. Bản thân Opter, Vĩ và Dẻo thì đây là lần thứ hai mà họ gặp mặt được bản thể của Giratina và lần này họ đã nhận được một lời hứa về sự giải thoát, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà họ cần làm vì Giratina cũng sắp hết hạn bị giam lỏng và có khả năng tác động 100 lên thế giới thật rồi. Tức là tới lúc đó cửa hậu sẽ đóng lại, 4 người cũng được xem như là bị sa thải, đương nhiên là được nhận phúc lợi trong lời hứa ban đầu, vì mọi việc đã được ổn định lại nên mọi người cũng bắt đầu lên đường, dù không ai nhắc về chuyện này cả nhưng lần này đã khắc sâu trong tim mỗi người về khoảng cách giữa thần và phàm. PS nói như thế nào về phần game Legend Arceus nhỉ? Nó khá mới lạ đối với ta, hơn cả là có ai để ý tới chuyện cái tutorial đầu game nó khá dài không, chưa kể cốt truyện cũng xoay quanh bên trong nội bộ của đám này là nhiều. Còn về cơ chế game thì nó không hẳn là được thời gian thực hóa hoàn toàn nhưng ít ra thì Game Freak vẫn làm rất tốt khi giữ nguyên những giá trị gốc thứ tạo ra một series đỉnh đám như thế này. Về Volo thì căn bản là xin thiên đổi tính cách với Cyrus, về tổ tiên của hai người này thực sự là phiên bản trái ngược lại hoàn toàn với họ ở hiện tại nên miễn bản luận nốt, nếu có gì để nói thì vì đây là game thế giới mở nên vẫn có một số góc có thể lẻn vào được các map ở phía sau này. Cuối cùng thì Arceus cũng được bắp khi có thể thay đổi hệ mỗi lần ra đòn Jasmine mà không cần tới việc phải thay ra thay vào các blade, tuy vẫn còn một số hạn chế như không thể tự ý thay đổi hệ theo ý muốn mà hệ thống sẽ chạy theo hệ khắc chế nhưng vậy cũng ổn rồi. Còn để so sánh với bản thân Arceus ở trong lo thì còn xa lắm, miễn nhiễm với mọi hệ và tấn công siêu hiệu quả với mọi hệ, đây mới là Arceus, còn hiện tại thì nó là bản nâng cấp của con củ lìn có tổng stat là 720 nhưng chẳng ai thèm chơi cả vì nó thọt vãi lìn. Có điều yếu tố nhân vật chính của phần game này bị Arceus ném về quá khứ cũng là một thứ khá đáng để khai thác nhưng đợi khi nào tới Sinnoh cái đã rồi bàn về chủ đề này sau, dù sao từ giờ tới đó vẫn còn xa lắm. Cách chương.